Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 254 được phát tại radio.com. Biên soạn Minh Quang và Việt Nam quê hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 894. Không ai để ý đến hắn, chỉ có Long Dương chân nhân nghiêm túc giải thích. Khởi nguồn từ Hồng Quân lão tổ, đạo pháp được truyền cho ba người đệ tử, lần lượt là Lão Tử, Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó, hai người sư đệ thành lập nên Triệt giáo, Xiển giáo. Tuy nhiên, thiên hạ chỉ biết đến đạo môn xuất phát từ Xiển giáo, do Xiển giáo có sự phát triển nhanh chóng và quy mô to lớn nhất. Xiển giáo có 12 vị kim tiên là đệ tử của trưởng giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó, 12 người này lại tự lập nên thành 12 môn phái nhỏ khác. Long Dương đạo nhân cười nói, đó tuy rằng là lịch sử đạo môn, nhưng thật giả không thể kiểm chứng, rốt cuộc nghe cũng như chuyện thần thoại ngày xưa. Bất quá đạo giáo lúc ban đầu có 12 môn phái, nhưng là mỗi một phái đều cung phụng một vị kim tiên. Mao Sơn cung phụng Quảng Thành Tử, Long Hổ Sơn cung phụng Xích Tinh Tử. Các phái đệ tử bối phận tương thông, truyền thừa xuống dưới, chuyển tới ngày nay bối phận của Thanh Vân Tử so với đạo uyên sư thúc của ta còn có thể gọi là đồng lứa. Diệp Thiên Sư tự nhiên so với ta lớn hơn, lẽ ra phải gọi là sư thúc. Nhưng là ngàn năm truyền thừa xuống dưới, giữa những môn phái, thứ bậc có chút xê dịch. Căn bản khó mà xưng hô với đối phương, cho nên mới lén ước định mọi người có thể căn cứ bối phận đương đại mà xưng hô. Tỉ như ta là đệ tử Long Hổ Sơn thế hệ thứ nhất, Diệp Thiên Sư là thế hệ thứ hai, nên kêu ta một tiếng sư thúc ta cũng có thể nhận, nhưng trường hợp chính quy tuyệt đối không thể xưng hô như vậy. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, chuyển hướng Diệp Thiếu Dương nói, tiểu Diệp Tử, tôi nhớ rõ nghe cậu nói qua, đương đại trưởng môn xem như thế hệ thứ nhất, đi xuống xem như thế hệ thứ hai, thứ ba phải không? Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu đắc ý nói, tôi đây cùng cậu ngang hàng, cũng coi như là nhị đại đệ tử Mao Sơn, Long Dương đạo hữu, ông cũng nên kêu tôi một tiếng sư thúc. Long Dương chân nhân sang sảng cười to, xe chạy đến bên cao ốc, Long Dương chân nhân đậu xe bên dưới, dẫn bọn hắn lên lầu, tiến vào một hội trường. Hội trường ngồi mấy chục người, giống như công ty mở hội họp, mặt trên có đài chủ tịch, có mấy lão gia hỏa ngồi ở mặt trên, có tăng, có đạo, còn có rất nhiều người ăn mặc như thường dân. Trên bàn còn có những miếng mica, mặt trên viết tên của từng người. Diệp Thiếu Dương liếc mắt đánh giá một cái. Những người trên đài chủ tịch đều tương đối già, còn có lão nhân râu dài quá bụng. Ở giữa còn có một người tương đối trẻ tuổi, nhìn qua chỉ khoảng 45 tuổi. Trước mặt miếng mica có viết Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư. Đúng là Trương Vô Sinh. Năm đó đạo sĩ khắp thiên hạ coi hắn chính là truyền nhân, mỗi một thế hệ tuyển một người kế thừa chi vị thiên sư, không có đạo hào hoặc đạo hào đã gọi là thiên sư. Tấn thăng chức thiên sư trong đạo môn hoàn toàn là vì đạo hào, là một loại vinh quang vô thượng. Vốn dĩ có La, Trương, Diệp, Trung bốn gia, phân biệt là La Công Sa, Trương Đạo Lăng, Diệp Pháp Thiện, Trung Quỷ Hậu Nhân. Sau lại còn lại tam gia mất đi truyền thừa, chỉ có Trương gia luôn luôn cầm giữ Long Hổ Sơn, đời đời tu đạo truyền thừa xuống dưới. Diệp Thiếu Dương là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện, lẽ ra chỉ cần bái nhập đạo môn, mặc kệ là bài vị gì, cho dù chỉ là đồng tử, đều hẳn là được tôn làm thiên sư, đối đãi lễ nghi như thiên sư. Nhưng bởi vì người khác cũng không biết huyết thống của hắn, hơn nữa, bản thân hắn cũng đã tấn thăng tới bài vị thiên sư, cho nên không sao cả. Bên cạnh Trương Vô Sinh là một thiếu niên ngồi co quắp bất an. Đúng là Tô Khâm Trương, hắn còn không có nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, đành phải cúi đầu chơi điện thoại di động, che giấu sự xấu hổ. Trên đài, hắn có pháp lực kém cỏi nhất, thân phận cùng mấy người bên cạnh hoàn toàn không bình đẳng. Nhưng dù sao, cũng là đại biểu của Mao Sơn, cho nên có tư cách ngồi ở trên đài chủ tịch, người khác cũng không có dị nghị. Trong căn phòng, ngồi 20-30 người trẻ tuổi, nam nữ đều có, bất quá đều là ăn mặc bình thường, dù sao cũng là đương đại, lại là đô thị. Người trẻ tuổi của hết thảy môn phái đều không nghĩ ăn mặc theo trang phục truyền thống, gần nhất cũng thực bất tiện. Thứ hai là dễ dàng bị người khác chú ý, một đạo sĩ hoặc hòa thượng uống rượu tán gái đánh nhau, ẩu đả gì đó, quá dễ dàng bị dư luận chú ý. Những người trẻ tuổi này ngồi ở trên thính phòng, cắn hạt dưa, hút thuốc, chơi điện thoại di động, nói chuyện khoác loác, làm gì cũng có, cùng người thường không khác biệt lắm. Trước hội trường đặt một con đồng khánh, Long Dương chân nhân đi qua, cầm lấy bên cạnh một cây chày gỗ, bao vải đỏ hoàng dương mộc, gõ một chút ở trên đồng khánh. Âm thanh vang lên, truyền bá tiếng khai mạc, những đệ tử trẻ tuổi lập tức quay đầu nhìn lại. Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương, ngoại môn đệ tử Quách... Long Dương chân nhân nói ra mới nhớ tới, chính mình không biết tên đầy đủ của lão Quách, cũng không có thời gian hỏi, sửa miệng nói. Ngoại môn đệ tử Quách đạo trưởng, chuyển nhân Ân Dương Sư, chứ danh Hồng Công, đại sư Nhuế Lãnh Ngọc, tán tu dân gian, Mã Minh Lượng, tán tu dân gian, tiến đến tham dự. Tiểu Mã vốn định oán giận chính mình không phải là tán tu dân gian, nhưng là làm trò trước mặt nhiều người như vậy cũng không tốt cho lắm, lập tức từ bỏ tức giận. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn quanh, rất nhiều ánh mắt đều không quá thân thiện, thậm chí mang theo vẻ khinh miệt. Không cần phải nói, đây đều là người của Lăng Vũ Hiên. Tô Khâm Trương vừa thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức trước mắt sáng ngời, giống như thấy được vị cứu tinh từ trên đài chủ tịch lao xuống, một hơi chạy đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, mặt đầy thân thiết lại khiêm tốn tươi cười, nhìn Diệp Thiếu Dương lại nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhị sư huynh, nhị tẩu, hai người đã tới. Phốc, Tiểu Mã không nhịn được cười, đứa nhỏ này thực sự nhãn lực rất tốt. Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt ửng đỏ, nhưng là trước mặt mọi người cũng không dám làm trò. Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ bả vai của Tô Khâm Trương, thấp giọng nói. Huỳnh đệ tốt, cậu hiện tại là nội môn đệ tử Mao Sơn. Tô Khâm Trương hoảng sợ, phe phẩy đôi tay. Tôi không nghĩ tới... Tôi nói cậu được, được là được, Diệp Thiếu Dương nói. Cậu trước đi lên ngồi đi, huynh đệ chúng ta sau này lại nói chuyện tiếp. Nhị sư huynh, anh lên ngồi đi, vị trí đó cần thiết phải là anh ngồi, tôi không thể. Nam nhân không thể nói không được, cậu hôm nay là đại biểu của Mao Sơn, cầm giấy mời đến, đi thôi. Diệp Thiếu Dương đẩy hắn một phen lại kéo trở về. Nhớ kỹ, cậu chính là đại biểu Mao Sơn, cậu không thể nào kém hơn bất luận kẻ nào. Nói chuyện gì đó, bảo trì uy nghiêm của Mao Sơn. Tô Khâm Trương giật mình, dùng sức gật đầu, đi lên đài chủ tịch, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, so với biểu hiện lúc trước khá hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương cùng đám người Nhuế Lãnh Ngọc đi đến cuối dãy ghế ngồi xuống. Tiểu tử này không tồi, có tiền đồ, Diệp Thiếu Dương nhìn Tô Khâm Trương trên đài chủ tịch nói. Liền bởi vì một câu nhị tẩu sao, Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương xấu hổ gãi gãi đầu. Đương nhiên không phải, cô cho rằng sư phụ tôi đề bạt hắn như vậy chỉ là để hắn bưng trà đưa nước. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng vừa động, còn muốn nói cái gì đó, lại một tiếng khánh vang chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, đoàn người tiến vào hội trường, cầm đầu đúng là Lâm Vũ Hiên, trên người quần áo có chút không chỉnh tề, trên mặt còn đầy mồ hôi, nhìn qua như là mới vừa cùng người khác đánh qua một hồi. Côn Luân Sơn Thiên Sư Lăng Vũ Hiên tiến đến tham dự. Trong thính phòng vang lên một tràng vỗ tay cùng tiếng thăm hỏi. Thấy một màn này, Diệp Thiếu Dương trong lòng càng có phán đoán, nhớ đến từng nghe Long Dương chân nhân nói về việc quan hệ tới tứ cửu thiên kiếp, hắn mới hiểu được sự tình không có đơn giản như chính mình đang nghĩ. Long Vũ Hiên cũng không phải đơn giản chỉ là tiến đến bắt yêu cùng tìm chính mình để đấu pháp. Nếu vô cực thiên sư tìm hiểu hiện tượng thiên văn, đề nghị tuyển lập đệ nhất đệ tử giới pháp thuật, toàn bộ Phật môn, đạo môn tất nhiên vì đây mà chấn động, coi như một chuyện lớn. Côn Luân Sơn Lăng Vũ Hiên lúc này an bài, cao điệu rời núi, tự nhiên là vì cái tên tuổi này, cho nên đã sớm thu một đám đệ tử mang theo bên người. Một khi Lăng Vũ Hiên lập công lớn trong việc phòng bế yêu vương, những người này nhất định sẽ ùa lên, chế tạo dư luận để cử hắn lên làm đệ nhất đệ tử giới pháp thuật. Chuyện này cũng không phải là một danh phận hữu danh vô thực. Nếu thực sự có tứ cửu thiên kiếp, đến lúc đó tất nhiên là đệ nhất đệ tử này chắc chắn có lương bổng, sai khiến được toàn bộ giới pháp thuật. Diệp Thiếu Dương mơ hồ ngửi được một tia ý vị âm mưu. Lăng Vũ Hiên thấy được đám người, còn có Diệp Thiếu Dương, hơi hơi mỉm cười, đi ngồi xuống gần bên Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Sư Huynh đi thật sớm, tôi một mình đi tới cô nhi viện kia, chính là đã trải qua một hồi ác chiến. Một gia hỏa bên cạnh lập tức nịnh hót nói. Lăng Sư Huynh không tiếc bản thân mình đi làm nhiệm vụ, không giống như một số người sớm tới nơi này uống trà tán gái, tự nhiên không vất vả, lại trông như thoải mái. Thời điểm hắn nghiêng đầu nói chuyện, Tiểu Mã ngồi ở phía sau hắn, phất phất tay trước mặt nói. Người có phải hay không, không đánh răng, miệng quá hôi đi, giống như mùi nhà xí, người đi tìm khẩu trang mang vào. Người nọ quay đầu lại, hung tợn nói chuyện. Ngươi là thứ gì? Tiểu súc sinh, ngươi mắng ai? Mắng ngươi thì làm sao? Tiểu Mã duỗi tay, sờ sờ đầu của hắn. Ngoan ngoãn, súc sinh cũng biết nói chuyện, mấy trăm năm tu luyện rồi. Diệp Thiếu Dương phụt ra tiếng cười. Chương 895, cuộc đấu. Người nọ lúc này mới nhìn thấy phản ứng của mình bị mắc bẫy của Tiểu Mã, thẹn quá thành giận, bắt lấy tay Tiểu Mã, hướng qua bên trái bẻ đi. Người dám động thủ? Tiểu Mã vẫn là đang chờ cái này, trở tay lại bắt cổ tay của hắn, từ trên bàn trực tiếp kéo qua, quét rơi chén trà để lại trên bàn. Gia hỏa này tuy là pháp sư, đối phó quỷ yêu có chút biện pháp, lại không giống Diệp Thiếu Dương tu luyện qua thể thuật, không có kỹ năng cùng người khác đánh nhau, người lại nhỏ gầy, căn bản không phải cùng cấp bậc với Tiểu Mã, bị đánh mặt nở đầy hoa. Dừng tay, dừng tay! Diệp Thiếu Dương tiến lên can ngăn, một chân đạp lên trên chân của người nọ, lại là một tiếng gào lên giống như tiếng của heo phát ra. Đừng đánh nhau, người làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương một bên can ngăn, một bên lại như đồng lõa với đồng tử kia, sợ diễn biến thành ẩu đả. Toàn bộ hội trường loạn thành một đám, bất quá Tiểu Mã cũng biết chừng mực, thực mau thu tay lại, trở về chỗ ngồi. Vẻ mặt vô tội, lập tức buông tay nói. Tất cả mọi người đều thấy được là hắn động tay trước, tôi chỉ là tự vệ. Tên tiểu gia hỏa kia nằm ở trên bàn, bụng mặt kêu đau. Mấy tên tiểu tử bên cạnh, mắt điểm lửa, nhìn Tiểu Mã, nóng lòng muốn thử. Được rồi. Lăng Vũ Hiên lạnh giọng quát lớn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng là lấy thân phận của hắn lại không thể cùng Tiểu Mã đánh nhau, huống chi nơi đây là hội trường. Vừa rồi một phen khôi hài kia đã đủ buồn cười. Lăng Vũ Hiên không muốn lại cùng Tiểu Mã dây dưa, ở trong lòng ghi tạc chuyện ngày hôm nay với Diệp Thiếu Dương. Quả thực làm can. Trên đài chủ tịch truyền đến một tiếng mắng giận, lại là lão đạo sĩ ngồi ở bên cạnh Trương Vô Sinh, trên mặt là một đôi mắt hình tam giác, hung hăng hướng về Tiểu Mã chừng qua. Ngươi là pháp sư của phái nào, sao dám ở đây làm càn, còn chưa cút đi ra ngoài. Tôi... Tiểu Mã vừa mới nói một chữ, bị Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc một cái. Thân phận những người trên đài chủ tịch này cũng không phải có thể tùy tiện mắng, không chỉ đắc tội với hắn, còn sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Tiểu Mã bị Diệp Thiếu Dương trừng mắt ngầm hiểu, ngồi xuống, không hề lên tiếng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt lão đạo sĩ kia, trên đó có viết Côn Luân Sơn Ngọc Thần Tử. Tức khắc hiểu rõ, lão già này nhìn hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật là ở cùng phe của Long Vũ Hiên. Lập tức, đối với Ngọc Thần Tử, chắp tay hành lễ. Ngọc Thần Tử sư thúc, mới vừa rồi cũng thấy được là người này động thủ, đánh bằng hữu của tôi trước. Hắn ta chỉ là tụ vệ, đương nhiên có quá tay. Tôi tại đây thay hắn nhận lỗi, Ngọc Thần Tử sư thúc, tuổi cũng đã cao. Đừng so đo với vãn bối. Thốt ra tới lời này tương đương đề cao Ngọc Thần Tử. Ngọc Thần Tử nếu là lại bắt lấy không bỏ, liền mất đi phong uy trưởng giả. Trương Vô Sinh là chủ trì hội nghị, thấy tình huống cũng ra tiếng khuyên bảo. Ngọc Thần sư huynh, người đều đã tới, vẫn nói chính sự đi. Lăng Thiên Sư cùng Diệp Thiên Sư, các người ai tới đem tình huống yêu bương xuất thế, nói chuyện một chút để cho mọi người cùng phân tích. Diệp Thiếu Dương không nói lời nào, nhìn về phía Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên thấy hắn không mở miệng, vì thế đứng lên, đem tình huống từ đầu nói một lần, bao gồm Trương Thu Lâm bị đạo phong một gậy, đánh xuống lục đạo luân hồi, rơi vào súc sinh. Mọi người nghe vậy khiếp sợ, một đám đều đem ánh mắt hướng tới bên Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe sự kiện như vậy một hồi, so với bọn hắn còn giật mình hơn. Vừa muốn chất vấn Lăng Vũ Hiên, Long Dương chân nhân ngồi ở phía bên phải của hắn, kéo hắn một phen nói. Lúc ấy tôi ở đó, người nọ ra tay, có lẽ thật là Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương ngây người, Đạo Phong là đệ tử Mao Sơn, chúng tôi Thiên Đạo Tông tuy là môn phái nhỏ, nhưng khi bị khi dễ như vậy cũng thật sự không thể nhẫn nhịn. Một đạo sĩ khoảng 40 tuổi đứng lên chắp tay, thập phần khẩn thiết nói, thỉnh trừ vị Phật môn cùng đạo môn tiền bối, còn thỉnh thay tôi Thiên Đạo Tông chủ trì công đạo. Việc này hết thảy hiển nhiên là thừa nước đục thả câu mà lấn tới. Đạo sĩ này lời nói chỉ vừa dứt, một đám đông phụ họa theo, những người còn lại cũng lặng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương chờ đợi hắn đáp lời. Hắn đã chết, liền đã chết. Diệp Thiếu Dương thực bình đạm nói một câu, lập tức khiến cho sóng to gió lớn, những tông đạo sĩ đó tức giận hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Diệp Thiên Sư cũng quá kiêu ngạo đi, chẳng lẽ Mao Sơn tên tuổi liền có thể áp quá hết thảy, còn không có vương pháp. Diệp Thiếu Dương cười cười, tôi nghĩ ông lầm rồi, người nhà ông chết, tôi tỏ vẻ tiếc nuối cùng đồng tình, cũng mãnh liệt khiển trách hung thủ, nhưng là hắn cùng Mao Sơn tôi không có quan hệ. Đạo Phong 10 năm trước đã bị Mao Sơn khai trừ khỏi danh tịch, hắn giết người, Mao Sơn quản không được, ông có bản lĩnh chính mình đi tìm hắn. Đến lúc đó, ngàn vạn lần không cần phải xem mặt mũi của Mao Sơn chúng tôi, trực tiếp cứ bắt hắn. Hắn không phải đã đem người của các ông đánh nhốt vào súc sinh sao? Ông có thể nhốt hắn vào đạo quỷ đói. Đạo sĩ kia vừa nghe, sắc mặt đỏ bừng lên. Hừ, Diệp Thiên Sư nói lời thật dễ nghe, tôi biết chuyện chạy đi đâu tìm Đạo Phong, liền tính tìm được hắn, lại không phải là đối thủ của hắn. Này, ông còn muốn nói đạo lý ư? Ông đánh không được hắn, liên quan gì đến tôi? Diệp Thiếu Dương trỏng mắt chuyển động. Bất quá, tôi thật ra cũng có biện pháp. Đạo sĩ kia nhíu mày, chờ hắn nói. Bằng không, ông báo cho cảnh sát đi, gọi 110 để cảnh sát giúp ông tìm Đạo Phong. Lời vừa nói ra, làm không ít người cười rộ lên. Sự tình trong giới pháp thuật, cảnh sát nào có thể có tác dụng gì? Đạo sĩ kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không tìm được lời nói phản bác. Rốt cuộc, Diệp Thiếu Dương nói chính là sự thật. Đạo Phong đã bị trục xuất khỏi sư môn. Muốn Mao Sơn tìm người, đúng là không thể. Hắn chỉ là không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ công khai thừa nhận sự thật Đạo Phong bị trục xuất khỏi sư môn. Lăng Vũ Hiên tiếp theo nói về sự việc phát sinh đêm nay. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách sau khi rời khỏi, hắn dẫn người đi đến cô nhi viện, ý đồ vượt rào đi vào. Kết quả, bảo vệ báo cho cảnh sát, bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể rời đi. Căn cứ khẩu cung của mấy con quỷ yêu kia, địa điểm yêu vương xuất thế nhất định là ở trong cô nhi viện, nơi đó tám phần có một đám hổ ly bảo vệ yêu vương sắp xuất thế. Cũng có khả năng vô cùng, đó là cửu vĩ thiên hồ. Ở đây, đại đa số là người vừa tới, cũng không rõ ràng chi tiết, vừa nghe nói là cửu vĩ thiên hồ, tức khắc cả một đám, sợ tới mức nhịn không được, đàm luận sôi nổi lên. Cửu vĩ thiên hồ, Trường Vô Sinh cũng hít một hơi, nhìn quanh trước sau, liền nói. Nếu thật là cửu vĩ thiên hồ, chúng ta đây nhất định phải mau chóng hành động, cần thiết phong ấn nó trước thời điểm xuất thế. Bằng không, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Diệp Thiên Sư, cậu còn có manh mối gì, cùng nhau nói. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, vẫn là đem chuyện mình biết nói ra hết thảy. Tuy rằng thực không muốn theo chân bọn họ hợp tác, nhưng là thêm một người hỗ trợ, liền tăng thêm một phần hy vọng. Quan trọng nhất chính là, hắn nhất định phải đem tình huống, những cô nhi đó nói ra, miễn cho băng nhân ngây ngô cường công quá đà, làm cho hổ tinh, chó cùng rất dậu, thương tổn những cô nhi đó. Quả nhiên, mọi người nghe xong hắn nói chuyện, một đám trầm mặc không nói. Như vậy, có thể thấy, sự tình thật là đúng khó giải quyết. Trương Vô Sinh trầm ngâm lên. Trước hết, cần phải nghĩ cách cứu những hài tử đó ra. Lăng Vũ Hiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Cậu xác định những hải tử đó còn sống. Chương 896, đánh cuộc, phần 2. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc hắn. Người có ý gì? E rằng không ít người đã thê biến, không thể cứu sống. Có thể cứu sống một người, cũng là một người. Lăng Vũ Hiên cười nói. Ý tứ của ngươi, thật giống như tựa như ta không muốn cứu người. Ngươi có nghĩ tới hay không? Giả như bởi vì cứu những đứa trẻ đó, có thể chậm trễ phong ấn yêu vương. Một ngày xuất thế, sinh linh đổ thán, lại sẽ chết bao nhiêu người. Bên nào nặng, bên nào nhẹ? Câu này nói ra, cũng không có ít người gật đầu. Bên nào nặng, bên nào nhẹ ta không biết. Nhưng người có thể cứu, người không cứu, người còn nói cứu những người khác. Lăng Vũ Hiên mặt coi thường, cười không nói. Trên đài chủ tịch, một đại hòa thượng tuyên một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, nhị vị thiên sư nói đều có lý, bất quá hiện nay chúng ta nên cứu, nếu có thể cứu những đứa trẻ này, thêm không làm lỡ phong ấn yêu vương, cái này mới là kết quả tốt nhất. Đám người Trương Vô Sinh gật gật đầu biểu thị đồng ý. Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Người vẫn là phân công đi, chuyện cứu người giao cho ta, các ngươi tập trung đối phó với Hồ Ly Tinh cùng những thế lực liên quan, sau đó mọi người cùng nhau phong ấn yêu vương. Trương Vô Sinh nói, Diệp Thiên Sư có biện pháp tốt để cứu người? Tạm thời không có, lần này trở về nghĩ, ta đi trước. Nói xong, Diệp Thiếu Dương không muốn làm lỡ chuyện, đứng dậy rời đi. Cái gì nên nói thì đã nói, phân công cũng đã phân công, còn bọn họ làm sao thương lượng, Diệp Thiếu Dương không có hứng thú nghe tiếp. Huống hồ lại còn rất nhiều sự tình các loại cần chính mình đi làm. Diệp Thiên Sư xin dừng bước. Trương Vô Sinh vội vàng đứng dậy, nháy mắt cho Long Dương Chân Nhân đứng gần Diệp Thiếu Dương. Long Dương Chân Nhân lập tức tiến lên kéo Diệp Thiếu Dương, bảo hắn chờ một chút. Trương Vô Sinh cười nói, Diệp Thiên Sư đừng nóng lòng, hôm nay Long Hoa Hội còn có một chuyện này. Lập tức đem chuyện Vô Cực Thiên Sư quan sát ra tứ cửu thiên kiếp nói. Vừa mới dứt lời, một bên Ngọc Thần Tử lập tức tiếp lời gật đầu nói tiếp. Phong ấn đại yêu không phải không có người đại thần thông, chúng tôi chỉ bày binh bố trận, có thể nhường cho hai vị đệ tử đi vào xung phong, công lao lớn nhất tất là trụ đá giữa dòng của pháp thuật giới tương lai. Bọn tôi cùng đề cử là đệ nhất đệ tử giới pháp thuật, các vị nghĩ như thế nào? Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt. Lời nói này hiển nhiên là bảo cho mình cùng Lăng Vũ Hiên nghe. Ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ có cơ hội thu hoạch nhất đại công lao. Bất quá, Lăng Vũ Hiên có nhiều tiểu đệ như vậy, sẽ vì hắn mà tạo cho hắn nhiều cơ hội. Vì thế, hắn phần thắng lớn hơn. Thế nhưng Ngọc Thần Tử, lời này còn có tính toán. Không có nói tên của hai người ra, coi như người khác nghe ra ý thiên vị, cũng không thể nói gì hơn. Quả nhiên, đúng là người lão tinh, quỷ lão linh, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thán. Đại Pháp Sư, Cửu Hoa Sơn, Thích Thư Không đều lần lượt gật đầu, còn lại mấy đại môn phái đại biểu cũng biểu thị đồng ý. Tô Khâm Trương tuy là cũng nghe ra ý tứ, nhưng cũng không phản bác không được, lấy ánh mắt nhờ sự giúp đỡ nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hướng về phía hắn gật đầu, nếu tất cả mọi người đồng ý, Ngọc Thần Tử tuyên bố chuyện đã định. Diệp Thiếu Dương đang muốn rời đi, phía sau chuyển đến thanh âm của Lăng Vũ Hiên. Diệp Sư Huynh, cá nhân ta còn muốn đánh cuộc với ngươi. Quay đầu nhìn lại, Lăng Vũ Hiên mặt mỉm cười, nhìn với chính mình. Ta với ngươi đánh cuộc một lần, xem ai có thể đoạt được nội đan của yêu vương. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Bất luận dùng trận pháp gì phong ấn yêu vương, mục đích chỉ là phong ấn nguyên thần của nó, nội đan ở bên trong nhục thân. Đối với Pháp Sư mà nói, bất luận dùng ở nơi nào đều có giá trị rất lớn, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thực tế mà nói, những người này miệng nói trừ ma vệ đạo, trên thực tế đều là vì nội đan của yêu vương mà tới. Dù sao đến lúc đó, trường hợp nhất định hỗn loạn, thừa nước đục thả câu vẫn có thể có. Coi như đám tiểu đệ đi theo Lăng Vũ Hiên, biết rõ bản thân không có cơ hội, cũng muốn tận lực trợ giúp Lăng Vũ Hiên bắt được nội đan. Đến lúc đó, đương nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt. Đánh cuộc gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lăng Vũ Hiên tay đưa vào trong túi quần của hắn, lấy ra một khối tiểu bài bằng ngọc sáng trong suốt, hướng Diệp Thiếu Dương lắc lắc. Đây là thiên sư bài của ta, ta muốn đánh cuộc với ngươi. Ngươi thua, lấy thiên sư bài của mình giao cho đối phương, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương tâm trạng trầm xuống. Thiên sư bài này, bản thân trước kia mặc dù không muốn nhận, tận lực không có đi địa phủ treo huyền tên, nhưng chân chính đạt được sau đó mới biết được nó có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, đã biết thiên sư bài là của tổ tiên Diệp Pháp Thiện gì đó. Bản thân không có ý niệm, thiên sư bài trong người, bài mất, người mất, ý tưởng như vậy thật là ngốc, nhưng tuyệt đối không muốn chắp tay nhường cho người khác, huống chi đây là tượng trưng cho thân phận. Một ngày ngay cả thiên sư bài đều bại đối với đối phương, theo người khác chính là triệt để thua, mãi mãi không thể ngẩng mặt lên được, thậm chí ngay cả làm thiên sư tư cách cũng không có. Cái này đánh cuộc thật sự quá nặng. Lăng Vũ Hiên dám cầm thiên sư bài đến cược là một loại tràn ngập cực độ tự tin quyết đoán. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều rơi vào trên người của Diệp Thiếu Dương. Toàn bộ thính phòng lặng ngắt như tờ, chờ nhìn hắn có dám hay không đánh cuộc. Thiên sư bài của ngươi ta không thích, không có một chút hứng thú, Diệp Thiếu Dương tử tố nói. Những lời này, những người khác nghe được, lại lộ ra vẻ chính mình không dám đánh cuộc, chỉ là mượn cớ. Lăng Vũ Hiên thất thanh cười ha hả, tràn ngập trào phúng. Những người còn lại cũng đều lắc đầu. Tuy là Diệp Thiếu Dương không dám đánh cuộc cũng là hợp tình hợp lý, nhưng vẫn còn có chút thất vọng. Vì vậy, Diệp Thiếu Dương nói tiếp, nếu như ta thắng, ta sẽ trực tiếp đem thiên sư bài của ngươi đập nát thành mảnh nhỏ. Nói xong câu đó, Diệp Thiếu Dương cũng không thèm quay đầu lại, đi thẳng ra hội trường. Vật của ngươi trong mắt ta chính là rác rưởi, ta không lạ gì, nhưng ta dám đánh cuộc với ngươi, bởi vì ta tất thắng, đây mới thật sự là tự tin. Ôi Diệp Sư Huynh, Diệp Thiên Sư, một âm thanh từ trong đoàn người truyền đến. Diệp Thiếu Dương nhìn lại là một muội tử, ăn mặc rất thời thượng, trên mặt trang điểm rất đậm, nhưng nhìn đi tới rất rực rỡ. Có vài người hóa trang chính là đẹp. Ngược lại, cũng có những người không nhất định hóa trang đều có dung mạo tốt. Trước mắt, cô gái này thuộc dạng như vậy. Nàng đi lên lầu, liều lĩnh, nhất định chạy xuống. Một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa đập vào mặt, đứng ở trước mặt của Diệp Thiếu Dương cười nói, Diệp Thiên Sư, khí phách thật uy. Thế nhưng chỉ nhằm vào Lăng Vũ Hiên kia, không giống hắn miệt thị mọi người chúng tôi rất tin tưởng cậu, cậu nhất định có thể thắng. Đà tạ, xin hỏi cô là... Ta là đệ tử Phổ Đà Sơn, ta gọi là Ngô Hiểu. Phổ Đà Sơn, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, một đầu tóc đen dài, thì thào nói. Tôi là tục gia đệ tử, không phải Nico. Ngô Hiểu lè lưỡi, lấy điện thoại di động ra, có thể trao đổi số điện thoại không, sau đó có thể giao lưu pháp thuật gì gì đó. Diệp Thiếu Dương cười cười, báo ra số điện thoại của bản thân. Ôi, không được rồi, anh làm đi. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho Ngô Hiểu. Ngô Hiểu lại cùng Nhuế Lãnh Ngọc, Tiểu Mã và Lão Quách cùng lấy số điện thoại, theo chân bọn họ trò chuyện một hồi. Chương 897, Lãnh Ngọc hổ thẹn. Làm sao không thấy được sư phụ ngươi, Định Trần Sư Thái? Nhuế Lãnh Ngọc hiếu kỳ hỏi. Định Trần Sư Thái ở trong giới pháp thuật, danh chấn Lan Sa, có biệt hiệu là Đại Hoang Thần Ni. Một đám ngụy quân tử, sư phụ tôi tương đối thanh cao, không muốn cùng bọn họ giao tiếp. Bát quỷ hàng yêu, dùng hết pháp lực bản thân là tốt rồi, không cần thiết kéo bè kết phái. Nói rất hay, Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên, thật tình khen một cái. Diệp Thiếu Dương chạy về làm chính sự, hẹn với Ngô Hiểu sẽ trở lại trò chuyện sau. Ngô Hiểu đánh xe rời đi. Tôi muốn đi làm một chút sự tình. Mọi người đi về trước đi, tôi cũng sẽ đi tìm người. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương nói qua. Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi nàng làm chuyện gì, gọi xe taxi cùng Lão Quách và Tiểu Mã trở lại nhà nghỉ. Sau khi vào phòng, Tiểu Mã cởi giày nằm ịch xuống giường, nghĩ lại chuyện với Lăng Vũ Hiên, mắng một hồi Tam Tự Kinh. Tiểu Diệp Tử, tên này quá khi dễ người, cậu nhất định phải thắng. Cậu nếu như thua hắn, cậu vĩnh viễn đừng có nhìn mặt tôi. Lão Quách cũng nói, đúng vậy, một trận chiến này không riêng gì phong ấn yêu vương, đối thủ thật ra là Lăng Vũ Hiên. Lần này các đại môn phái tề tựu, tiểu sư đệ, một trận chiến này có thể nói không tầm thường, quan hệ đến địa vị Mao Sơn sau này, cậu chỉ có thể thắng, không thể thua. Diệp Thiếu Dương ngồi trên đầu giường, cười cười nói, mọi người lúc nào thấy tôi thua chưa? Lão Quách nói, lời là nói như vậy, thế nhưng Lăng Vũ Hiên có chuẩn bị mà đến. Có nhiều tiểu sư đệ hỗ trợ, tiểu môn phái cũng đều ủng hộ hắn. Đại môn phái tự nhiên là trung lập, một mình cậu làm sao đấu hơn được. Ai nói tôi chỉ có một mình? Diệp Thiếu Dương mở ra tay phải, nhìn lòng bàn tay đủ mọi màu sắc hồn ấn, sau đó dùng cương khí kích hoạt, chân mày đột nhiên nhíu lại. Lão Quách thấy hắn biểu tình không đúng, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Những người khác đều liên lạc được, chỉ không có cảm giác đến Trần Lộ. Đây là việc không thể, thật giống như gọi điện thoại giống nhau, đối phương coi như không có. Ít nhất thì liên lạc cũng có thể thông suốt. Tình huống hiện tại hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của Trần Lộ. Trần Lộ không phải đi tìm Đạo Phong sao? Nàng là theo chân của Dương Công Tử cùng đi, hơn phần nửa không có việc gì, Đạo Phong coi như không thích nàng cũng sẽ không làm khó nàng chứ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm gật đầu, cảm giác không đến đối phương, liền cũng không biết nàng ở đâu, muốn tìm cũng không tìm được, chỉ có thể dựa theo lời nói của Lão Quách an ủi được phần nào. Qua mấy phút, qua người thứ nhất tới. Nhìn thấy cái bụng của Tiểu Mã, liền coi là ghế sofa, trực tiếp ngồi lên. Tiểu Mã cản vài lần, không có đuổi được, cũng may mắn hắn không có trọng lượng, cũng chỉ đành tùy ý hắn. Qua nói đơn giản mấy chuyện ngày nay trải qua, kỳ thực chính là một câu nói, Tôn Ánh Nguyệt căn bản không rời khỏi viện mồ côi nửa bước. Hắn dựa theo ý tứ của Diệp Thiếu Dương cũng không có xông vào, ở bên ngoài quyết tử thủ. Kết quả, thật ra chứng kiến một con bạch miêu, một con chuột tinh, một con mao nữ, còn có mấy con bạch mao cương thi từ bên trong đi ra cũng không có theo dõi. Những con yêu này đều bị Diệp Thiếu Dương cùng mọi người giết chết. Sau đó Lăng Vũ Hiên dẫn người đi vào viện mồ côi gọi cửa, bị bảo vệ cự tuyệt, báo cảnh sát. Pháp luật nhân gian, bọn họ không dám xông vào, ở bên cạnh lượn quanh một vòng, bày kinh hồn trận. Để lại hai người canh chừng, những người còn lại đều rời đi. Diệp Thiếu Dương nghe xong, chậm rãi gật đầu nói. Người bây giờ theo dõi Lăng Vũ Hiên đi. Ta cho ngươi một đạo ngân khí phù, chỉ cần ngươi không ở gần hắn quá, hắn tuyệt đối không có cách nào phát hiện. Lập tức vẽ ra hiện phù, giao cho Qua Qua. Tôi đi theo dõi hắn là muốn làm gì? Qua Qua hỏi. Liền theo dõi nhất cử nhất động của hắn, sau đó báo lại cho ta biết, ta muốn hiểu rõ hành tung của hắn, nhìn hắn có cái gì, đang muốn an bài bí mật gì. Láng Quách chèm một câu, cái này trong binh pháp gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Qua Qua nghỉ ngơi một chút, lĩnh mệnh rời đi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại gọi cho Tạ Vũ Tình, bảo nàng nhanh chóng gọi cảnh sát vây quanh viện mồ côi, phòng ngừa trong lúc mình cứu mấy cô nhi viện ra, những pháp sư đó tấn công viện mồ côi, quấy rầy kế hoạch của mình. Còn nữa, cô theo tôi làm một lệnh khám xét để cho tôi có thể danh chính ngôn thuận tiến nhập vào viện mồ côi, để tôi không bị báo cáo là tự tiện xông vào nhà dân. Yên tâm đi, tôi đã báo lại tình huống, bên trên rất trọng dụng để cho chúng ta tùy cơ ứng biến, chỉ cần anh không lạm sát kẻ vô tội, cho dù cá biệt người chết, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp gánh vác. Nghề này là chuyện của tôi. Diệp Thiếu Dương yên lòng. Một cỗ âm phong từ ngoài cửa sổ kéo tới, rèm cửa sổ bay phần phật kéo ra. Hai đạo nhân ảnh lúc xanh lúc trắng bay vào đến. Chính là hồi lâu không thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh hai huynh muội. Tiểu Bạch vừa thấy Diệp Thiếu Dương lập tức nhào tới trong lồng ngực của hắn. Lão đại, cứ tưởng huynh coi như chúng tôi đã chết, huynh cũng không đi địa phủ tìm tôi, đánh lộn cũng không bảo chúng tôi đi lên, thật giống như chúng tôi không phải là người một nhà. Sau khi tách ra, Tiểu Bạch mân mê miệng. Hai người là âm thần lại có chức vị, ta không thể tìm các ngươi, sẽ không tìm các ngươi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai của Tiểu Bạch nói. Ở âm ti làm quan cảm giác thế nào? Không có chỗ chơi, cũng chẳng có chỗ tốt đẹp để chơi, đồ vật bán ở vòng đô thành thật là ít, không có cách nào so sánh được với trần gian. Tiểu Bạch vươn cái đầu dài nói. Ca ca, thế nhưng tôi cũng rất thích. Lão đại cho chúng tôi chức quan, rất hữu dụng, không có gì phải chê cả. Tiểu Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn nhìn qua cũng mới mười mấy tuổi, tỏ ra cái thái độ như vậy, thực rất khá. Tiểu Mã đứng dậy ôm lấy bờ vai của hắn, trêu đùa nói. Người nhận chức thiên quan, quả nhiên có điểm uy phong. Đến đây, ca ca hôn một cái nào. Biến thái. Tiểu Thanh bụng mặt né qua một bên, quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương. Lão đại, lần này tìm chúng tôi đi lên là có việc gì? Có chuyện đại sự. Tùy các cậu là âm thần, không cần thiết phải quản chuyện nhân gian, nhưng chuyện này tôi phải tìm các cậu hỗ trợ. Tiểu Thanh nghiêm mặt nói. Lão đại nói cái gì đó? Lão đại tìm tôi làm việc, chỉ cần phân phó, chỉ cần một câu nói, đó là 18 tầng địa ngục cũng dám xông tới, có cái gì không dám chứ? Tiểu Bạch cũng nói, đúng vậy, cùng lắm, không cần chức quan này nữa. Diệp Thiếu Dương trong lòng một hồi cảm động, cũng sinh ra một khí thế hào hùng cười nói. Có các người ở bên cạnh ta, ta cái gì cũng không sợ. Lúc này, một mị ảnh từ ngoài cửa sổ bay đến. Dáng người thướt tha, chính là một mỹ nữ dân quốc, Mỹ Hoa. Tiểu Mã lén lén nhìn chằm chằm chỗ sườn xám xẻ tà tới bắp đùi, không nhịn được nuốt nước miếng. Cuối cùng cũng lại tới nhân gian gặp quan lão đại. Tuy là cùng nàng gặp mặt ít nhất, nhưng dù sao cũng là có quan hệ quỷ phó và chủ nhân. Bất quá tất cả, lần trước ở trường đại học y, Diệp Thiếu Dương tìm nàng, nhờ tra xét cổ mộ, sau đó để nàng rời đi, đương nhiên cũng không có cái gì lời khách khí. Dỗi dãi, nói chuyện phiếm vài câu, hỏi nàng tình huống gần đây. Biết nàng luôn luôn ở ấm thủy hà tu luyện, gần nhất tu vi tăng lên không ít, trong lòng rất là cao hứng. Mỹ Hoa chứng kiến Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, Diệp Thiếu Dương giới thiệu một chút. Hai huynh muội bắt nàng gọi là ca ca tỷ tỷ, Mỹ Hoa rất phẫn nộ. Rõ ràng ta mới là người nhập môn đầu tiên, dựa vào cái gì? Chương 898, Lãnh Ngọc Hổ Thẹn phần 2. Cái miệng. Ta mặc kệ, ta nếu không ở đó là bài vị không tính, một lần nữa thứ hạng, lão đại, anh phải làm chủ cho tôi. Nếu như sắp xếp lại, chúng ta cũng không phục qua qua, lão đại cho chúng ta làm chủ, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cũng không phục. Trong lúc nhất thời, ba người đều dây dưa Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương bị dây dưa sứt đầu mẻ trán. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng với bọn họ, bắt mọi người tề tựu xếp lại thứ hạng mới. Cười đùa một trận, Mỹ Hoa thu lại nụ cười đối với Diệp Thiếu Dương nói ra. Lão đại, lần này tìm nhiều người chúng tôi như vậy đến, nhất định là có đại sự. Bất quá, tôi bản lĩnh thấp, sợ là không giúp được gì lớn, lão đại đừng ghét bỏ tôi. Diệp Thiếu Dương nói, đừng nói như vậy, mỗi người đều có sở trường riêng, người cũng vậy, lần này còn có nhiệm vụ quan trọng cho ngươi. Đợi quả cam tới, ta sẽ nói tỉ mỉ hơn. Ở bên cạnh quán rượu Đại Hạ, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Lăng Vũ Hiên mặt đối mặt ngồi ở một góc. Một đôi tuấn nam mỹ nữ ngồi ở góc, ngay cả bồi bàn đều cảm thấy bọn họ rất xứng. Chủ động bán một loại rượu tình lữ. Xin lỗi, chúng tôi chỉ là bằng hữu, Nhuế Lãnh Ngọc từ tốn nói. Bồi bàn xin lỗi, lại đẩy mạnh tiêu thụ cốc thai, Nhuế Lãnh Ngọc lấy một ly. Ngay cả người khác đều cảm thấy hai chúng ta là một đôi, Lăng Vũ Hiên cười cười. Tôi ngồi cạnh với Song Dông Ki ngồi chung, người ta cũng sẽ cảm thấy xứng. Nhuế Lãnh Ngọc giọng nói rất nhạt. Anh tìm tôi có chuyện gì? Trước khi xuống lầu, Lăng Vũ Hiên bảo nàng lưu lại số điện thoại của hắn, có chuyện gì trọng yếu nói cho nàng biết. Nhuế Lãnh Ngọc thứ nhất là hiếu kỳ, thứ hai cũng muốn thông qua gặp mặt tìm hiểu lai lịch của hắn, là Diệp Thiếu Dương với hắn đánh cuộc cũng có chút đóng góp. Bất quá việc này không thể cùng Diệp Thiếu Dương nói thẳng, nếu không hắn khẳng định khó chịu, nên mới bất đắc dĩ lừa hắn. Nhuế Lãnh Ngọc từng cùng Lăng Vũ Hiên ở sư môn sinh sống nửa năm, cũng là quen thuộc nhau, cũng không sợ hắn đối với mình bất kính. Như ý đâu? Định Trần Sư Thái là sư bá của nàng, mới vừa tới, Như ý một mực tới nhà nghỉ cùng với nàng, lúc này 8/10 đã ngủ. Nhuế Lãnh Ngọc ôm cánh tay nói. Vì vậy, anh thừa dịp nàng ngủ, liền tới tìm tôi, hẹn ở đây. Lăng Vũ Hiên nghe ra tiếng trào phúng trong tiếng nói của nàng, cười nói. Nhìn thấy cô sau đó, tôi cũng rất muốn tìm cô, tán gẫu một chút, nhưng vẫn không rảnh. Cô cũng luôn ở cùng Diệp Thiếu Dương, ngày hôm nay cuối cùng cũng dành một chút thời gian, không nói về chuyện người khác nữa được không? Mất hứng. Anh có chuyện gì trọng yếu phải nói cho tôi biết. Lăng Vũ Hiên tựa vào ghế ngồi, lặng lặng nhìn nàng, dùng hơi có cảm khái thanh âm nói. Ba năm qua, ba năm không gặp, cô vẫn là như cũ. Anh cũng không thay đổi. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài trong lòng. Trước kia, tuy là tự phụ, tôi cũng có đánh giá cao anh, nhưng cuối cùng bây giờ, xin lỗi, tôi đã hoàn toàn thay đổi. Lăng Vũ Hiên lắc đầu. Đó là cô không biết, trên người tôi gánh vác bao nhiêu áp lực, tôi chính là hy vọng duy nhất của môn phái. Tôi tựa như đang đạp trên miếng băng mỏng mà qua sông, mỗi một bước đều phải đi rất vững chãi, nếu không chỉ cần rơi vào kẽ nứt của băng tuyết, tôi sẽ tuyệt đối không thể đứng dậy. Chính vì vậy, tôi làm việc không chừa thủ đoạn, Nhuế Lãnh Ngọc nói. Tôi biết anh kỳ thực không có như vậy làm càn, một số thời khắc là anh muốn làm tức giận Thiếu Dương. Không hoàn toàn là như vậy, Long Vũ Hiên tự tin cười nói. Tôi có tự tin có thể đánh bại hắn, hắn chẳng qua chỉ là chướng ngại vật cản trở con đường tôi chứng đạo mà thôi, nhiều nhất chỉ là như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc cười nhạt. E rằng hắn chính là ngọn núi lớn ngồi vững ở đấy. Vậy thì phá núi mở đường, Lăng Vũ Hiên hiền ngang đáp. Tín niệm thì không sai, cách làm của anh thì sai. Nếu như anh thật muốn đánh bại một người, liền quang minh chính đại đi chiến thắng hắn, mà không phải dùng thủ đoạn bỉ ổi để thắng, tỉ như mượn người khác hỗ trợ. Mặc dù biết thuyết phục hắn sẽ không được, Nhuế Lãnh Ngọc vẫn là muốn thử một chút, ít nhất có thể thăm dò ra đối với ước hẹn thái độ của hắn như thế nào. Lúc này bồi bàn bưng rượu qua, Nhuế Lãnh Ngọc tiếp nhận, uống một hớp, mùi vị không tệ. Ta không có coi hắn là đối thủ, không có đủ tư cách là đối thủ của ta. Người thành đại sự không để ý tiểu tiết, mục đích của ta không phải đánh bại hắn mà là nhờ vào chuyện này một lần hành động trở thành đệ tử đệ nhất giới pháp thuật. Lăng Vũ Hiên uống một hớp rượu nói, chỉ có như vậy mới có cơ hội lợi dụng toàn bộ giới pháp thuật đến Côn Lân Sơn làm chuyện đại sự. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng hơi động, đại sự gì? Không phải là không muốn nói cho cô biết, chỉ là hôm nay thực sự không muốn nói tới điều này. Tôi tìm cô đến là muốn trò chuyện riêng tư với cô. Lăng Vũ Hiên thân thể nhích lên về phía trước, khóe miệng cong lên một chút, tự cho là mỉm cười mê người, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Cô đáp ứng với tôi, chờ tôi từ nước ngoài trở về, liền suy nghĩ chuyện của hai chúng ta. Chỉ là suy nghĩ, không phải tiếp thu, Nhuế Lãnh Ngọc quyết đoán trả lời. Cô đã từng thích tôi. Nhuế Lãnh Ngọc lại uống một hớp rượu nói, nên nhớ anh đã có vị hôn thê. Vừa nhắc tới Liễu Như Ý, Lăng Vũ Hiên thở dài, lại nhớ tới, dựa vào trên ghế. Người khác nói đúng, chúng ta là kim đồng ngọc nữ, kỳ thật, ta không sợ nói cho cô biết. Ta đi cùng với nàng, mục đích lớn nhất là muốn dựa vào tài năng thực lực của gia đình nàng, làm chuyện ta muốn làm. Nhuế Lãnh Ngọc uống rượu nghe, biểu hiện trên mặt không thay đổi, tâm lý cũng sản sinh sóng lớn. Tuy là sớm có hoài nghi như vậy, thế nhưng nghe chính mồm của hắn chứng thực, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nàng đối với ta, thật ra là toàn tâm toàn ý, ta cũng rất thích nàng. Có cái loại muốn chiếm lấy toàn bộ cảm giác của nàng, nhưng ta lại không yêu nàng. Lăng Vũ Hiên định thần nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Ta đối với cô cũng biết. Chờ ta sau khi kết hôn với Như Ý, nàng sẽ trở lại Đài Loan xử lý chuyện nhà phát sinh. Một mình ta ở lại trong nước, chúng ta có thể cùng một chỗ, tương lai đại sự làm thành, ta cùng với nàng ly hôn, hai chúng ta ở cùng một chỗ. Nói đến đoạn kích động, hắn tự tay kéo tay của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc rút tay trở về, nhìn hắn lắc lắc đầu nói, Lăng Vũ Hiên, người cả người đều đã bị hủy hoại. Lăng Vũ Hiên nghe lời này, hơi chút tỉnh táo, lạnh rên lên một tiếng. Không phong ma không sống, chỉ cần có thể đạt được mục đích, tất cả thủ đoạn đều là đáng giá. Bao gồm lợi dụng tình cảm người khác đối với ngươi sao? Nếu Như Ý nghe được ngươi nói lời này, nàng sẽ rất đau lòng. Lăng Vũ Hiên trầm mặc trong nháy mắt nói, ngoại trừ đối với cô, mọi người ta đều có thể phụ. Huống hồ, nàng là cam tâm tình nguyện cho ta trả giá. Nàng nhìn lầm người, cái này không thể trách ta. Anh điên thật rồi, Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên, đã không có thể tiếp tục nói chuyện. Lăng Vũ Hiên đuổi theo, nỗ lực kéo nàng. Nhuế Lãnh Ngọc lắc mình né qua, lạnh lùng nói, đi ra. Lăng Vũ Hiên đã tỉnh táo lại, nhún nhún vai. Cô không muốn ở chung với tôi, có phải hay không, là vì Diệp Thiếu Dương. Không đợi nàng trả lời, hắn lại tiếp tục nói. Cô có phải hay không, cảm thấy đi cùng với hắn, rất có tiền đồ. Giả như tôi đem hắn dẫm ở dưới chân, cô có hay không hồi tâm chuyển ý? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 254, được phát tại radio.tổnghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.